Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, đệ 1182 chương có một loại bạn tri kỷ. Tiêu Hải Thanh nói xong những lời này, căn bản là không có cấp Tiêu Đạo Ân tiếp tục mở miệng cơ hội, trực tiếp liền treo điện thoại, thuận tay cũng đóng cơ. Dùng để liên hệ phụ thân dãy số vốn chính là một cái khác. Chủ yếu chính là vì tránh cho loại chuyện này phát sinh. Tiêu Đạo Ân cái mặt già kia hung hăng vừa kéo, tức giận đến muốn đem di động quăng ngã đi ra ngoài. Cái này nha đầu cũng dám treo hắn điện thoại. Nàng khi nào lá gan trở nên lớn như vậy? Tiêu Đạo Ân cái chán gân xanh đều bạo ra tới. Cùng trước kia cái loại này ra vẻ từ phụ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Một đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh tin tức. Thuận tay lại click mở Tiêu Hải Thanh official Weibo. Nháy mắt trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Mới nhất đổi mới là giải thích năm đó giết người sự kiện. Thế nhưng còn tìm cảnh sát bác bỏ tin đồn. Làm hắn khiếp sợ cũng không phải điểm này, mà là trong đó một cái bị đỉnh đến nhất phía trên bình luận. Kia bình luận hô hào đại gia đi xem tinh linh điện ảnh truyền thông tuyên bố tin tức. Mà kia tin tức thượng thế nhưng cho thấy sẽ vì Tiêu Hải Thanh làm một bút từ thiện quyên tiền. Mà này số tiền số lượng tắc quyết định bởi với đại gia thái độ. Sau đó kia bình luận lại phân tích một chút trước mắt tinh linh truyền thông công bố thật khi kim ngạch phát hiện kia số tiền số lượng tương đương Tiêu Hải Thanh ơi mua điểm tán số giảm đi ắc bình điểm tán số mà kia thật khi kim ngạch đang ở từ giá trị âm bắt đầu hướng vuông một chút tăng trưởng. Tiêu Hải Thanh tẩy trắng văn chương ngay từ đầu tuy rằng có người nhận duy trì. Nhưng so bất quá những cái đó thủy quân hắc các fan đổi mới trình độ. Bởi vậy kia Weibo vừa ra tới, ác bình cũng đã được đến mấy chục vạn duy trì. Mà hiện tại có người phân tích xuất tinh linh truyền thông kim ngạch tính toán phương thức lúc sau. Tình huống mới bắt đầu phát sinh chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa hiện tại phỏng vấn Giang Dung video đã ra tới. Rất nhiều người đối Tiêu Hải Thanh nháy mắt nhiều vài phần đau lòng. Nàng kia diện mạo vốn là thảo hỉ, mắt đào hoa kiều mị, nhưng ánh mắt có chút tối tăm cảm giác, kia xứng với kia sang sảng tươi cười, vô luận thấy thế nào đều như là một cái tràn ngập chuyện xưa nữ sinh. Hiện tại biết được nàng có một cái như thế vất vả quá khứ, như thế bị bỏ qua thơ ấu. Nháy mắt xúc động đáy lòng kia cảm tính tiếng lòng. Người này phần lớn đều đồng tình kẻ yếu. Tiêu Hải Thanh hiện giờ đó là huống chi giết người sự tình đã làm ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Đã có rất nhiều người cảm thấy nàng cái loại này hành vi là dũng cảm mà không phải ác độc. Mà diễm chiếu sự tình càng là thành công đem nước bẩn bắt tới rồi Tiêu Đạo Ân trên người. Tiêu Hải Thanh vốn chính là cái người bị hại, hơn nữa tinh linh truyền thông lấy cơ hội này làm từ thiện. Tuy rằng có loại đối mọi người đến bắt cóc cảm giác, khá vậy có rất nhiều người muốn biết tinh linh truyền thông hứa hẹn rốt cuộc có phải hay không thật. Sự, vì thế, bình luận ở bắt đầu chậm rãi hướng tốt phương hướng phát triển. Tiêu Đạo Ân nhìn này đó. Lòng đang run rẩy, hắn đã biết cảnh Vân Chiêu cũng không phải nhân duyên hảo, đơn giản như vậy, mà là có hùng hậu tài lực, thấy nàng vì Tiêu Hải Thanh như thế vung tiền như rác, trong lòng, thịt đau, như vậy nhiều tiền, thế nhưng cầm đi làm từ thiện, còn thỉnh rõ ràng biết hắn hiện tại thiếu tiền, thế nhưng đều không cầu cảnh Vân Chiêu hỗ trợ đầu tư hắn công ty. Lại làm nàng ra tay đem tiền ném cho người xa lạ. Không cân bằng cảm giác đánh úp lại. cơ hồ muốn đem hắn lý trí nuốt hết. Liên tiếp cấp Tiêu Hải Thanh đánh điện thoại, lại không người hô ứng. Thăng có một loại bạn tri kỷ là Cảnh Tổng cùng Tiêu Tiêu Thăng. Tiêu Đạo Ân liền như vậy, trơ mắt nhìn hiện giờ kia pha chữ chú mục đề tài. Trong lòng khó chịu, cái gì bạn tri kỷ, đều là Lăng Xê, Cảnh Vân Chiêu liền hắn cũng không chịu giúp. Tiêu Đạo Ân buồn bực, ngọn lửa còn không có tắt. Không quá hai cái giờ, di động đột nhiên bắt đầu vang lên, biểu hiện chính là xa lạ dãy số. Thở ra một hơi, Hoài đối Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh một tia hy vọng. Tiếp điện thoại, hết chương.